Tu chân giả tại dị thế. Chương 85, Thiên nhiên âm thổ 2. Góc truyện audio.com. Trải qua nửa năm tôi luyện, tu vi của Nhạc Thành cũng đã đạt tới thai tức kỳ sơ kỳ đỉnh phong, mà tiến bộ của Thắc Ni Tư cũng vô cùng lớn, chỉ còn cách lục cấp ma pháp sư không xa. Thắc Ni Tư kỳ thật cũng cố gắng tu luyện, mỗi ngày hắn cùng với Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng còn kém, cho nên muốn tăng tu vi để không bị hai con ma thú này khi dễ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cuối cùng cũng phải nhanh chóng rời khỏi Thâm Hải, Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng, Nhạc Thành cùng với Thắc Ni Tư đều hưng phấn, hai người đã ở trong biển vài chục năm, nhanh chóng muốn rời khỏi Thâm Hải. Hai con ma thú đã được ăn hóa hình đan có thể trở thành con người, nghĩ tới thế giới bên ngoài bọn chúng đều hưng phấn lên. Đã qua ba năm, Dịch Thiến, Nhạc Thành ta sẽ tìm tới ngươi. Nhạc Thành thì thào ngẩng lên bầu trời. Trên một chỗ nước cạn ở một hòn đảo, sáu thân ảnh đồng thời vây hãm một con ma thú tứ giai, năm con ma thú tứ giai này đều là ma thú thủy linh xà, mỗi con thủy linh xà dài mấy chục thước giống như là bốn tòa núi nhỏ vậy. Sáu thân ảnh này chính là đệ tử của Linh Cảnh Tông, trong đó có một người uyển chuyển mềm mại chính là Âu Dương Phiên Tình, mặt khác hai người kia đã đạt tới cửu tinh đấu linh, một người là thất tinh đấu linh, ngoài ra còn có một nhị tinh đấu linh và một ma pháp sư cấp 4 thủy hệ. Đội hình như vậy là một đội hình khá mạnh, đặc biệt Âu Dương Phiên Tình còn là một ngũ phẩm luyện dược sư. Tuy nhiên bị năm con tứ giai ma thú này vây hãm, sáu người đã rơi vào thế hạ phong, mà tốc độ của bọn chúng thật sự là quá nhanh, ngay cả lực phòng ngự cũng mạnh mẽ, trong sáu người ngoại trừ Âu Dương Phiên Tình là nhị tinh đấu vương thì tất cả đều có vẻ không chống đỡ nổi. Tiểu thư, ở đây có tới năm con thủy linh xà, thật là kỳ quái. Người nhị tinh đấu vương kia nói với Âu Dương Phiên Tình. Không hiểu tại sao gần đây đều là tứ giai ma thú. Âu Dương Phiên Tình thở gấp liên tục, đánh gần cũng không phải là sở trường của nàng, trên khuôn mặt nàng lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Xòe, thủy linh xà thân hình to dài duỗi thân mình ra, nhanh chóng xông về phía Âu Dương Phiên Tình. Phụt, Âu Dương Phiên Tình nhanh chóng ngưng kết một ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa này chính là thần thú hỏa ngưng tụ, ngọn lửa sau khi toát ra đã biến thành một cỗ lực lượng đánh về phía thủy linh xà. A, nhìn thấy ngọn lửa phía trước của Âu Dương Phiên Tình, Thủy Linh Xà liền rụt người trở về, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Âu Dương Phiên Tình luyện hóa thần thú hỏa mà thành, ngọn lửa này còn sót lại một số khí tức của ma thú cao cấp tứ giai. Ma thú này nhìn thấy ngọn lửa của Âu Dương Phiên Tình thì không dám công kích nữa. Tiểu thư, chúng ta cần phải nghĩ một biện pháp thoát thân. Nhị tinh đấu vương lo lắng nói, mấy con ma thú này rất lợi hại, chúng ta muốn thoát thân rất khó. Âu Dương Phiên Tình nói, mặc dù Thủy Linh Xà e ngại thú hỏa của mình nhưng mình cũng không có biện pháp gì khác. Tiểu thư, người màu nhìn bên kia, là Nhạc trưởng lão. Nhị tinh đấu vương nhìn thấy có bốn người đi tới, một người trong số đó chính là khách trưởng lão Nhạc Thành. Nhạc trưởng lão, mau giúp chúng ta là đệ tử của Linh Cảnh Tông. Mấy người đệ tử của Linh Cảnh Tông mặc dù không biết Nhạc Thành nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn thì giống như là được cứu mạng vậy, bọn họ biết rõ thực lực của Nhạc Thành còn mạnh hơn. Góc truyện audio.com, cả tiểu thư, chủ nhân, phía bên kia hình như có ai đó gọi chúng ta. Khiếu Thiên Hồ mỉm cười nói với Nhạc Thành, là người của Linh Cảnh Tông, Âu Dương Phiên Tình cũng có mặt. Nhạc Thành cũng nghe được thanh âm của đệ tử Linh Cảnh Tông, hắn lập tức nói với Khiếu Thiên Hồ ba người. Chúng ta qua đó xem, nếu là người của Linh Cảnh Tông, Nhạc Thành không thể không cứu, tốt xấu gì mình cũng là khách trưởng lão của tông môn này, hơn nữa mấy đệ tử này cũng rất lễ phép với mình. Nhạc trưởng lão, chúng ta bị năm con ma thú bao vây, mau tới giúp. Thấy Nhạc Thành tới gần, mấy người Linh Cảnh Tông lớn tiếng nói. Thắc Ni Tư, người cùng ta đi giúp bọn họ, Khiếu Thiên và Tử Long không cần xuất thủ. Nhạc Thành đánh giá tình huống trước mắt rồi nói. Chủ nhân, vì sao không cho chúng ta ra tay, mấy con tiểu xà này một đao thuộc hạ có thể chém thành hai đoạn. Khiếu Thiên Hồ buồn bực nói. Cũng bởi vì thực lực của các ngươi quá mạnh cho nên ta mới không cho các ngươi ra tay. Nhạc Thành nhìn thấy biểu lộ của Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng thì cất tiếng nói. Nghe thấy mệnh lệnh của Nhạc Thành, hai con lục giai ma thú cũng không cãi lời, đành phải đứng ở bên cạnh mà nhìn. Thanh trường kiếm của Thắc Ni Tư mang theo nguyên tố phong hệ bổ xuống phía dưới, Nhạc Thành cũng không ngự kiếm mà đứng ở trên mặt đất cầm âm dương kiếm tấn công về phía thủy linh xà. Suy suy, hai con thủy linh xà đau đớn mà chịu đựng, thân thể khổng lồ trên bờ cát không ngừng di chuyển. Ma pháp sư cấp 5. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Thắc Ni Tư, khí tức của Thắc Ni Tư hiện tại mọi người đều nhận ra được. Cảm thấy ánh mắt sùng bái của mọi người, Thắc Ni Tư liền vung trường kiếm lên công kích về thủy linh xà kia. Có Nhạc Thành và Thắc Ni Tư đến giúp, áp lực với bọn người Linh Cảnh Tông được giảm đáng kể, bọn họ đối phó liền chiếm thượng phong. Đến đây, phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành thu hồi âm dương kiếm, thủ ấn trong tay đánh ra, phía trước liền xuất hiện một quả cầu lửa khủng bố. Chủ nhân, đây là công kích gì, thật là quá mạnh. Ở phía xa xa Tử Điện Mãng nhìn thấy vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì hơi run lạnh. Thịch, một lực lượng khổng lồ vang lên, thân thể của Thủy Linh Xà đã bị Nhạc Thành đánh bay. Cách chương.